Chương 622, tới nhà của ta a. Hoàn đỡ dễ gian phòng ở ngoài, yêu nguyệt dựa vào tường, hai tay ôm ấp cạn đả, nhỏ bé khẽ rũ xuống đầu, tựa hồ là đã ngủ. Nguyệt ca ca cơm tối đã chuẩn bị xong, có muốn ăn một chút hay không? Một thân tạp dề hoãn đờ dễ chậm chậm đi tới, thấp giọng hỏi, khuôn mặt hiện lên lấy nhàn nhạt đau thương. Đối với có người chết đi, tuy là cùng tự mình không có gì liên lụy, chẳng qua hiền lành này cô gái nhỏ vẫn là vì thế mà thương tâm. Không cần. Lắc đầu, yêu Nguyệt bình thản nói rằng. Hoãn đờ dễ cũng không có cưỡng cầu, cuối cùng đang nhìn yêu Nguyệt liếc mắt sau đó rời đi. Từ đêm qua biết mình ca ca cứu giúp vô hiệu mà bỏ mình tin tức phía sau, ý nụ họ gì hiểm đã đem tự mình nốt tại trong môn một ngày một đêm chưa ra, cái này đối với hắn mà nói giả trang một cái rất đả kích nặng nề, tạm thời không thể nào tiếp thu được sự thực cũng chỉ có thể đủ trốn tránh. Đồng dạng, yêu Nguyệt cũng ở ngoài cửa thủ một ngày một đêm, mặc dù không biết trong phòng giả trang tình huống gì, chẳng qua yêu Nguyệt vẫn có thể cảm giác được ý nụ họ gì hiểm sóng sinh mệnh. Tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần nàng không nghĩ đi tự sát như vậy thì cũng đủ, thời gian sẽ tiêu ma tất cả. Hơn nữa ở yêu Nguyệt trong ấn tượng, y nụ họ gì hiểm cũng là một rất kiên cường nữ sinh, cũng có thể tin dê qua lúc này đây. Còn như trường học bên kia, Kuzo Saki Ichigo đã đi nhờ người, tuy là xinh đẹp lại có chút mơ hồ nữ lao sư không hiểu nổi y nụ họ gì hiểm người nhà xảy ra vấn đề cùng yêu Nguyệt, Kuzo Saki Ichigo bọn họ có quan hệ gì. Chẳng qua cuối cùng vẫn là đồng ý lần này ngày nghỉ. Huống chi coi như không đồng ý yêu Nguyệt cũng có quyết định của chính mình quyền, từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không quá để ý cái này chút gì trường học quy định. Kuzo Saki ỷ xin đại thúc tâm tình thoạt nhìn cũng là thật không tốt, có thể lại để cho hắn nghĩ tới 2 năm trước đối với vợ mình tử vong bất lực, lần này lại ở trên tay mình mất đi một cái sinh mệnh, tọa ở bên ngoài trên bậc thang, rút ra một điếu thuốc đầu chuyển 42-5 độ dơ lên. Đối mặt với xinh đẹp bóng đêm, cũng không có một giọt nước mắt lưu lại. Dĩ vãng củ rổ xạ ký nhà từ trước đến nay đều là vô cùng náo nhiệt, nhưng là hôm nay lại vô cùng an tĩnh. Charlie cùng oán đờ dệ hai người cũng biết xảy ra chuyện gì, hai cái tiểu cô nương đều cũng có chút không đánh nổi tinh thần có một hơi không có miệng ăn. Mà củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, đã trở lại gian phòng của mình chung, cả một buổi chiều đều chưa tư nở dê xuất hiện. Không biết là còn không có từ chuyện ngày hôm qua chung đi tới, hay là đang đối với mình hoa hoa lục lục tạp chí sóc lọ đây. Giang giác một tiếng cửa phòng vang, vào lúc này là như thế chói tai, trước hết phản ứng lại giả trang yêu Nguyệt, cửa phòng bên cạnh mở ra, một cái có chút lung lay sắp đổ suy yếu thân ảnh từ bên trong đi tới, màu da cam. Sắc tóc dài, còn có tái nhợt mà tiêu thụ gương mặt, vẻ vải chung có một tiêu tàn không đi đau thương. Bất quá khi chứng kiến mình ở sau khi ra ngoài, một đôi quan tâm con mắt đều rơi ở trên người mình thời điểm, ý nụ họ gì hiểm bỗng nhiên cảm giác mình cũng không như trong tưởng tượng cô đơn như vậy, tối thiểu nơi đây còn có quan tâm người của chính mình. Đúng không đi, làm cho mọi người lo lắng thật sâu bái một cái, nước mắt từ nhãn giữa dòng chảy ra, ở trên sàn nhà đánh nát thành vô số nước mắt, yêu Nguyệt gương mặt của quải thượng một tia nụ cười nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, ý nụ họ gì hiểm cuối cùng là từ bi thương khuất bóng chung đi tới, tuy là cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt còn thỉnh thoảng hiện lên vẻ đau thương, chẳng qua cũng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ phải có đầy đủ thời gian và quan tâm, tổng là có thể đem đây hết thể lau sạch. Đối mặt với chung quanh mọi người hỏi han ân cần, ý nụ họ gì hiểm phát hiện mình bởi vì ca ca tử vong mà trống rỗng nội tâm, đang nhanh chóng bị ấm áp này như chạy cảm giác cho tràn ngập, đang không có một tia khe. Một ngày một đêm không có ăn, ỷ nụ họ gì hiểm cái bụng đã thầm thì rung động, ở ánh mắt của mọi người chung ỷ nụ họ gì hiểm cũng có chút ngượng ngùng, sau đó bắt đầu hướng về phía hoãn đờ dễ chuẩn bị mỹ thực lang thôn hồ yết. Vô luận là 42-5 độ bi thương củ rổ xạ kỳ ỷ xin đại thúc, vẫn là ở trong phòng không biết đang làm gì củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gồ, hay hoặc giả là nguyên bản thần tình xa suốt hoãn đờ dễ cùng Charlie, đều là bắt đầu ở bàn ăn chung quanh làm tốt. Nguyên bản làm lạnh bầu không khí bắt đầu từng bước cấm lại, trên mặt của mỗi người dần dần treo lên nụ cười. Dạ sau khi cơm nước xong, yêu Nguyệt bỗng nhiên đem một chuôi chìa khóa ném cho y nụ họ gì hiểm, tiểu cô nương này có chút ngây ngốc tiếp được, trên mặt mang không giải thích hoặc. Đây là nhà ta chìa khóa, về sau sẽ ngủ ở chỗ của ta đi. Yêu Nguyệt phải làm như vậy cũng là trải qua nhiều mặt suy tính, trước đây y nụ họ gì hiểm còn có ca ca của nàng có thể chiếu cố. hiện tại ca ca của nàng đã qua đời, mất đi duy nhất nguồn kinh tế, tuy là còn có bà con xa tiếp tế, chẳng qua vẫn như vậy xuống phía dưới tổng không phải biện pháp. Vô luận là tiền thuê nhà vẫn là bình thời đồ dùng hàng ngày, đây đều là một khoản không nhỏ chi tiêu, đối với ý nủ họ gì hiểm mà nói nhất định là có áp lực nhất định, thà rằng như vậy lời nói, ngược lại không bằng dứt khoát rời đến nhà mình để tính, ngược lại phòng trống không ít, cũng có thể giúp nàng rất nhanh từ bi thương trong bóng tối đi tới. Cái này không tốt lắm đâu, khuôn mặt đã hồng thấu, ý nụ họ gì hiểm ấp úng nói rằng, thế nhưng tay nhỏ bé cũng đã đem chìa khóa rất nhanh, làm cùng ngoài miệng không hợp động tác. Họ gì hiểm tỉ tỉ, ngươi hãy nhận đi, đây cũng là Nguyệt ca ca một phần tâm ý, ngược lại các ngươi đều ở một trường học, nói như vậy cũng thuận tiện một ít. Hoàn đờ dệ ở bên cạnh khuyên nhủ. Đúng vậy, yêu Nguyệt ca, trong nhà lớn như vậy, không được nói cũng là lãng phí. Hơn nữa về sau cách gần đó chúng ta cũng có thể thường thường chơi với nhau, A Charlie cũng là giúp đỡ lấy. Còn như củ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, trên mặt đã treo đầy ghen tị và ước ao, chẳng những làm người ta giáo sư dạy kèm ở nhà, cái này khiến khen ngược, trực tiếp đem người cho lừa gạt đến nhà mình đi. Đây là ở Trung A, ở Trung hắn rõ ràng cũng rất thích gì nủ họ gì hiểm na y chủng loại hình nữ sinh nói hay, hay đi thuận lấy tâm ý của mình. Hơn nữa hoãn đờ dễ lời khuyên của các nàng, cuối cùng ý nủ họ gì hiểm đỏ mặt đàn đáp ứng.